ở rể chúa tế. Chương 487. Trăng sáng sao thưa, ô thước khó bay. 1. Góc truyện audio.com. Côn trùng giả dích, ánh mặt trời thấp thoáng dưới lá cây, dần dần nghiêng xuống dưới. Đám người vượt núi rất nhanh mà không một tiếng động. Khi mặt trời đã ngả về tây, bọn họ mới dừng lại trong rừng cây thưa thớt trên núi, hạ trại tạm thời, không khí rất nghiêm túc. Yến Thanh ngồi bên cạnh tảng đá dưới tàng cây, bắt đầu vừa uống nước vừa ăn lương khô, nhìn sắc trời và địa hình xung quanh. Bên cạnh y thủ hạ đang tụ tập thành một đám, vừa ăn uống vừa khe khẽ nói nhỏ. Có người thì lau chùi binh khí, nhưng không ai phát ra động tĩnh quá lớn. Lần này thay đổi hướng đi, đi về hướng nào, không có mấy người được báo rõ cho biết, nhưng trên thực tế, không khí nghiêm túc một cách quỷ dị đã bao phủ toàn bộ đội ngũ trong hai ngày hành động khác thường này. Mọi người đều thì thầm to nhỏ, đều có chuẩn bị về mặt tâm lý, hiểu được rằng hiện giờ thượng cấp đang chuẩn bị làm một trận lớn. Người mà không độc ác thì không đứng vững được, hiện giờ trong đội ngũ Lương Sơn, đại đa số là những người sẵn sàng liều mạng. Đặc biệt là hành động mấy ngày gần đây, mục đích rất rõ ràng, di chuyển linh hoạt, gọn gàng, khiến mọi người tìm lại được hào khí thở mới tụ nghĩa Lương Sơn. Tuy rằng hiện giờ có rất nhiều sự tình không rõ ràng nhưng từ tín hiệu mà cấp trên truyền đến cho thấy, hết thảy đều đang tiến hành rất thuận lợi. Chiếm thị trấn, kéo quan binh chạy lung tung khắp nơi, khiến cho bọn họ không biết đường nào mà lần. Trong lúc này, làm lớn một hồi rốt cục là làm gì, ngược lại chính là làm tiếp theo. Tóm lại, thái độ nếu ngươi không sợ thì chúng ta liền ác thêm chút nữa. Cùng với sự chuẩn xác và hiệu suất cao trong mấy ngày ngắn ngủi vừa rồi đã kích động sĩ khí lên cao, làm cho trong lòng người ta mơ hồ cảm thấy có một trận đại chiến đang sắp đến. Về phần là cái gì, lúc này ngay cả Yến Thanh cũng không biết rõ ràng cho lắm. Từ sau khi rời khỏi huyện Nhiêu Bình, đám người Tống Giang lãnh đạo đội ngũ đi rất nhanh, mục đích khá rõ ràng. Vốn có lẽ định đi chiếm huyện Phú Thành đang phòng thủ hư không, thậm chí có thể là sau khi đảo loạn bước chân của Võ Thụy Doanh thì thừa dịp sơ hở lẻn vào Châu Thành, đi nước cờ hiểm đánh cuộc một phen, nhưng đi được nửa đường thì thấy đường lối lại hình như có chút không đúng. Là đầu lĩnh thì luôn luôn có thể cảm nhận được một vài thứ gì đó trong lời nói của những người khác. Trong đội ngũ ngẫu nhiên cũng có một ít người quen thuộc địa hình xung quanh, nói một câu về nơi đã đi qua. Yến Thanh thầm vẽ bản đồ trong lòng, cố gắng sâu chuỗi ấn tượng đối với xung quanh. Đúng lúc đó có một đầu lĩnh đi tới bên cạnh, khẽ chào hỏi y. Y cũng đáp lại vài câu rồi đột nhiên một ý niệm dâng lên trong đầu. Đó đại khái là một suy luận có khả năng nhất, chỉ có điều nếu như vậy thì y quay đầu lại nhìn phương hướng mà có lẽ đám người Tống Giang, Ngô Dụng đang ở đó. Bóng cây tuy rằng thưa thớt nhưng vẫn khiến bóng người như lắc lư theo nó. Dựa theo quy củ hiện tại, tất cả mọi người trong cùng đội thì đều duy trì tự giác tập hợp lại thành một đoàn, cũng không đi loạn khắp nơi. Yến Thanh nhíu mày, điều mình đang nghĩ rốt cục liệu có khả năng là thật hay không? Liệu có nên đi thăm dò hay không? Ánh sáng mờ mờ của trời chiều chiếu nghiêng trên mặt y, nhất thời rất khó đưa ra quyết định. Trên cành cây gần đó, một con chim nhỏ hót lên một tiếng rồi bay đi. Gạch nối, hiện giờ chúng ta ở đây, cách thung, góc truyện audio.com. Lũng chiến gia chỉ hai ngọn núi, không thể đốt lửa. Cũng may mọi người cũng ít nhiều cảm giác được việc này nên có tâm lý chuẩn bị. Thắng bại liền xem ở lúc này đây. Trên mặt đất có những bụi cây lưa thưa, tuy rằng cỏ hoa ở đây không quá tùm nhưng ở cuối hạ đầu thu lúc này, cây lá vẫn khiến người ta cảm giác được sức sống mạnh mẽ. Dưới một gốc cây, Tống Giang cầm một tấm bản đồ nhỏ, khẽ nói chuyện với đám người Ngô Dụng, Chu Vũ. Vốn tính toán rất nhiều, thừa dịp bọn chúng không kịp phản ứng. Sự tình thế này chỉ có thể giải quyết nhanh, gần đây quân đội Võ Thụy Doanh qua lại cần 2 canh giờ. Hôm qua chúng ta xuất hiện ở Nhiêu Bình, lại có các loại tin đồn bay loạn khắp nơi, hôm nay một khi có tin tức thì bọn chúng nhất định sẽ chần chừ lo nghĩ liệu có phải điệu hổ ly sơn hay không. Chúng ta còn thời gian khoảng 3 canh giờ hoặc lâu hơn một chút. Tập kích doanh trại vào ban đêm, cho dù bọn chúng không bị vỡ doanh trại quá nặng nề, vẫn có thể tổ chức phòng tuyến, thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng đánh tan bọn chúng. Nhớ lại trận chiến đồi Độc Long ngày đó, nếu lúc ấy ta có thể quyết định cường công thì cũng không đến mức như hôm nay. À, quân sư tự trách làm gì? Ngày đó chẳng ai có thể dự đoán được sự tình sau đó lại như vậy, Lương Sơn người ta huynh đệ đồng lòng thì có thể làm được hết thảy mọi việc. Thất bại hôm qua không nhất định đã ảnh hưởng đến thắng lợi hôm nay. Chỉ cần có thể qua được cửa này, Lương Sơn ta liền có thể quật khởi trở lại. Đến lúc đấy ắt đòi lại hết thảy từ kẻ đó. Cần thiết phải như thế, bọn chúng ngày nào cũng phải chạy loạn khắp nơi, ban đêm hạ trại phòng ngự nhất định là không đủ, nhưng vẫn cần cẩn thận, không thể có chút sơ suất. Mấy người thảo luận xong, không bao lâu sau, Đới Tông tự mình dẫn mấy tên thám tử rốt cục quay trở về, báo cáo tình hình với Tống Giang. Vậy là đã xác định thung lũng chiến gia. Thung lũng chiến gia, ngón tay Yến Thanh nhẹ nhàng vẽ, vạch trên mặt đất, đôi hàng lông mày cau lại. Trời chiều đã đốt lên ánh hồng cuối cùng của một ngày ở nơi chân trời, dáng màu đỏ như máu, sau đó là thoát khỏi tầm nhìn của mọi người. Mấy huyện Phong Bình, Nhiêu Bình, Phú An tạm thành một khu vực hình tam giác. Trước khi tấn công Phong Bình, vị trí của đám người đồi Độc Long, vị trí của mấy chi đội ngũ Võ Thụy Doanh, khi mọi người xuất hiện tại Nhiêu Bình, vị trí mà khả năng sau này mọi người sẽ đi tới, về nếu đám người đồi Độc Long ngày nào cũng di chuyển chính là vì thứ nhất là muốn bám chết phía sau đội ngũ của mình, thứ hai là để hỗ trợ Võ Thụy Doanh bao vây, vậy thì lúc này bọn họ rất có khả năng đang ở vị trí giữa hai huyện Phong Bình và Phú An. Thung lũng chiến gia là nơi khả năng nhất. Lời đồn đại nổi lên khắp nơi, quân đội Võ Thụy Doanh ở hai bên sườn đều có thể án binh bất động, mà mặc dù muốn động thì khả năng cũng hơi xa một chút. Nửa tháng trở lại đây, đội ngũ bên mình đều trước sau không dám tử chiến với quân Võ Thụy Doanh, bởi vì không còn người để tiêu hao nữa. Nhưng nếu đòn tấn công đầu tiên chính là quay đầu lại đánh kiểu đập nồi dìm thuyền mà mục đích của bọn họ thậm chí không phải là người của đồi Độc Long. Kỳ thực đến lúc này đáp án đã rất rõ ràng rồi. Mặt trời đã hạ xuống, dần dần truyền đến những mệnh lệnh không được nhóm lửa, không được ồn ào, nghỉ ngơi ngay tại chỗ chuẩn bị sẵn sàng, về khi Yến Thanh, gocchuyenaudio.com, đứng lên thì thấy ở nơi rừng cây xa xa Tống Giang đang khe khẽ nói chuyện với một đám sĩ tốt chờ sau khi đám này xong lại một đám khác đi tới. Tình huống đặc thù Tống Giang không thể lớn tiếng nói chuyện, xin chư vị huynh đệ thứ lỗi, từ khi khởi sự đến nay, được chư vị huynh đệ nâng đỡ Tống Giang vô năng, rất là hổ thẹn, hiện giờ chúng ta đã bị ép tới cực điểm, nhưng cơ hội xoay chuyển cũng là lúc này, các quân sư ra sức bày mưu tính kế cũng chính là vì đánh cục một cơ hội này. Mặt trời đã lặn hẳn, mặt trăng khuyết đã lên dần trên bầu trời, thả ánh trăng lóng lánh của mình xuống mặt đất. Một con chim nhỏ bay qua trên rừng cây. Tống Giang đi trong quân trận, liên tục cổ động từng nhóm sĩ tốt. Chúng ta đã mất quá nhiều huynh đệ, có người đã không còn thân nhân nữa. Hết thảy việc này đều do một kẻ đầu sỏ gây nên, kẻ này dùng kế ác độc lòng lang dạ sói. Y mà không chết thì chúng ta khó có ngày yên bình, nhưng Tống Giang ta cam đoan với chư vị huynh đệ, sắp sửa có cơ hội dù lúc này ta còn chưa tiện nói rõ. Chư vị cứ ăn uống xong, tạm nghỉ ngơi cho tốt, không lâu sau các ngươi sẽ hiểu rõ. Chúng ta phải báo thù cho các huynh đệ, cho các thân nhân, không bao lâu nữa, các ngươi sẽ thấy bộ dáng khóc lóc của kẻ đó, thấy y chết như thế nào. Hơn nữa sớm hay muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ lại đi Giang Ninh, bắt toàn bộ người nhà của y. Đến lúc đó, bất kể là thê nhi của y, thân bằng của y, chúng ta đều không thể buông tha. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể tế điện vong linh của 5 vạn huynh đệ Lương Sơn trên trời, chỉ cần hơi chờ một chút, chuẩn bị tốt đao của các ngươi sẽ thấy. Bọn chúng đã nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục trốn, đã nghĩ chúng ta chỉ muốn kéo dài. Nhưng chúng ta sẽ ngay lập tức nói cho bọn chúng biết, Lương Sơn chúng ta là đánh nhau mà ra. Những lời nói nhỏ đó đang được từng viên đầu lĩnh nói ra. Nhưng ở trong rừng cây, mọi người vẫn đang lau chùi vũ khí của mình, mỗi một ánh mắt giao lưu lẫn nhau đều không giấu nổi sát khí. Dưới ánh trăng sáng sao thưa, hết thảy đều nghiêm túc và yên tĩnh. Yến Thanh ở trong đám người, thở ra một hơi, bàn tay mở ra, siết chặt mở ra, rồi lại siết chặt gã Ninh Lập Hằng đó, gã rất lợi hại, gã có thể là đã có chuẩn bị trách chương.